Tôi vội đỡ lời Xuân Phong. Anh ấy nhắc tôi như vậy là đúng đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net